Luân hồi đan đế, chương 550, võ đế, trấn quốc vương. Góc truyện audio.com. Nháy mắt, nguyên bản bầu trời quang đãng, liền mây đen dày đặc, vô tận gió lốc ở phía trước phương cuộn sạch, đem cự điêu phi hành đường cho ngăn trở, khống chế cự điêu hạ xuống. Lăng Vân không có mất đi bình tĩnh, thanh âm trầm giọng nói, cứ việc bọn họ thực lực đều không yếu. Nhưng cự điêu thật muốn mất khống chế. Bọn họ từ địa phương cao như vậy té xuống. Giống vậy phải bị thương. Trường Ninh quận chúa vốn là còn chút hốt hoảng. Nghe được Lăng Vân bình tĩnh thanh âm. Nhất thời vậy khôi phục chấn định. Khống chế cự điêu hàng rơi xuống mặt đất. Cự điêu mới vừa hạ xuống. Đám người liền đều tựa hồ có cảm ứng. Bọn họ hướng sau lưng vừa thấy. Liền thấy một người áo bào đen nam tử, xách một chuôi thiêu đốt ngọn lửa màu đen cự kiếm, từng bước một từ trong bão tố đi tới. Cái này áo bào đen nam tử, nhìn như tựa như cùng tử thần. Hắn vóc người khá là to lớn, mặt mũi ngược lại rất rõ gầy. Chỉ là, hắn một đôi mắt, lại là tròng mắt đen huyết đồng. Nói cách khác, hắn mắt trắng vị trí là màu đen. Con ngươi là màu máu, hơn nữa liền liền hắn ánh mắt, cũng mơ hồ có ngọn lửa màu đen vờn quanh. Trường Ninh quận chúa sắc mặt một hồi trắng bệch, liền liền võ thánh vương ma ma, trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Thấy đối diện cái này áo bào đen nam tử, các nàng cảm giác giống như là thấy được ma thần. Lăng Vân ánh mắt, vậy hơi đông lại một cái. Trường Ninh quận chúa bọn hắn cảm giác không sai. Đối diện cái này áo bào đen nam tử. Chính là nhập ma, trấn quốc vương. Bên người Tiêu Ninh, chính là trầm giọng khạc ra ba chữ. Người tới, chính là thiên hạ một trong ngũ lớn võ đế. Bất Hủ thành thành chủ. Đại Chu trấn quốc vương Triệu Huân. Cho dù Lăng Vân cũng không nghĩ tới. Triệu Huân sẽ đích thân tới truy đuổi hắn. Đây không thể nghi ngờ là hắn dự liệu nhất gay gâu tình huống. Tầm thường võ đế cũng đã rất mạnh. Chớ nói chi là, cái này Triệu Huân nhập ma. Rõ ràng đổi được kinh khủng hơn. Quảng cáo, sự việc đến nơi này một khắc, đã mất so sáng tỏ. Thảo nào trong Bất Hủ thành sẽ có mạnh đại yêu ma hơi thở. Hơi thở này không phải người khác, chính là Triệu Huân mình. Triệu Huân bế quan, là ở nhập ma, vị này Bất Hủ thành thành chủ, đối kháng yêu ma nhân vật lãnh tụ, hoang cổ đại lục người bảo vệ, lại đầu phục yêu ma, vương ma ma, mang những người khác đi. Lăng Vân lạnh như băng nói, càng cái loại này thời khắc nguy cơ, hắn ngược lại càng lạnh yên tĩnh, vương ma ma bọn họ, cũng biết tình huống khủng bố, không có nhượng bộ. Không nói hai lời liền hướng yêu ma bí cảnh cổng vào chạy như điên. Bọn họ phải đem tin tức này thông báo hoang cổ đại lục. Để cho hoang cổ đại lục phong kín yêu ma bí cảnh cổng vào. Nếu không cái này cổng vào mở một cái. Hoang cổ đại lục ắt sẽ sinh linh đồ thán. Cách đó không xa Triệu Huân nhìn một màn này. Không có ngăn trở. Hắn ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào Lăng Vân trên mình. Lăng Vân, ngươi là không đi được. Theo ta hồi Bất Hủ thành đi. Triệu Huân nhàn nhạt nói. Chỉ cần ngươi theo ta trở về. Ta hứa hẹn cho ngươi những cái kia điều kiện. Vẫn giữ lời. Tại sao lựa chọn ta? Chấm, Lăng Vân nói. Ngươi có thể lên đỉnh yêu ma đài. Hoàn thành mãi mãi tới nay không người hoàn thành hành động vĩ đại. Chỉ bằng một điểm này là đủ rồi. Triệu Huân nói. Ta tin tưởng có người phụ tá ta. Ta tất có thể như hổ thêm cánh. Mà ngươi đi theo ta. Cũng là ngươi tốt nhất lựa chọn. Có thể bị một cái võ đế như vậy coi trọng. Ta tựa hồ thật hẳn cảm thấy vinh hạnh. Lăng Vân nhìn hắn. Nhưng mà. Ta còn có một cái vấn đề. Tại sao? Chấm. Triệu Huân yên lặng. Tại sao? Lăng Vân tiếp tục nói. Ngươi vì sao phải phản bội hoang cổ đại lục? Phản bội loài người, rõ ràng ngươi là hoang cổ đại lục chống lại yêu ma lãnh tụ. Trấn thủ Bất Hủ thành đã có 50 năm, ở hoang cổ đại lục và nhân tộc, cũng có cao quý địa vị. Tại sao ngươi muốn đầu dựa vào yêu ma? Cụ thể tại sao? Chờ ngươi theo ta sau khi trở về. Ta sẽ nói cho ngươi. Triệu Huân không có tiếp tục yên lặng. Trả lời. Còn như hiện tại, ta chỉ có thể nói. Ta tin tưởng ta làm ra lựa chọn. Là tốt nhất lựa chọn. Hơn nữa theo ta biết. Ngươi mẫu thân là yêu tộc. Ngươi đối với đầu dựa vào yêu ma điểm này. Không nên như thế bài xích mới đúng. Đối với yêu ma, ta không có bất kỳ thành kiến. Tựa như cùng ở Tây Hoang lúc đó. Ta mặc dù là đại tĩnh người. Nhưng đối với những quốc gia khác người không thành kiến. Lăng Vân nói. Nhưng hiện tại yêu ma phải làm. Là xâm lược hoang cổ đại lục. Xâm lược ta ngươi cố hương. Ngươi cùng một nhóm người xâm lăng nhập bọn. Vô luận lý do gì. Cái này cũng để cho ta cảm thấy rất khinh thường. Từ xưa đến nay, những cái kia gian tế cái nào không phải có nổi khổ. Nhưng bỏ mặc khổ gì chung. Gian tế chính là gian tế. Triệu Huân mặt không đổi sắc. Ngươi có loại ý nghĩ này. Xem ra cách cục còn chưa đủ. Liền lấy Đại Chu mà nói. Ngươi lấy là Đại Chu ban đầu cứ như vậy mạnh mẽ sao? Không. Đại Chu lúc ban đầu lãnh thổ, không gặp được so đại tĩnh bát ngát, là sau đó Đại Chu triều đại tổ tiên, đi qua vô số lần chinh chiến, không biết diệt nước nhỏ, lúc này mới cuối cùng có hôm nay rầm rộ. Đại Chu hôm nay có 39 cái nhóm tộc, trừ ta Đại Chu chủ yếu nhóm tộc, hoang tộc, bên ngoài, cái khác nhóm tộc đều là thông qua dung hợp tới, tương lai có một ngày. Như Đại Chu có thể dung nhập vào mạnh hơn trong thế lực. Như vậy hậu nhân chỉ sẽ tưởng nhớ đoạn này năm tháng. Lăng Vân cười. Lịch sử như thế nào cùng ta không liên quan. Thậm chí sinh linh đồ thán ta đều không phải là rất để ý. Nhưng ta biết. Yêu ma xâm lược tất sẽ uy hiếp được ta người bên cạnh. Thậm chí đến lúc đó liền ta mình vận mệnh. Ta đều không cách nào nắm giữ. Muốn xem yêu ma ánh mắt làm việc. Ta Lăng Vân. Có thể không muốn đi làm yêu quái ma nô. Ngươi lại sai. Triệu Huân nói. Xem ta hiện tại. Đã là ma. Là ma một phần tử. Mà không phải là cái gì yêu ma nô. Ma là ma. Người là người. Dù là ngươi đã nhập ma. Vẫn là không thay đổi được nhân tộc bản chất. Lăng Vân lắc đầu nói. Xem ra chúng ta là ai vậy không thuyết phục được ai. Triệu Huân cũng không tức giận. Bình tĩnh nói. Nhưng ngươi tựa hồ bỏ quên một sự thật. Ngươi cũng không có cùng ta chống lại vốn. Theo ta đi. Không nên ép ta động thủ. Lăng Vân nhưng là trực tiếp đi về sau cuồng lui. Hắn ở nơi này cùng Triệu Huân nói như thế nhiều. Là Tiêu Ninh bọn họ trì hoãn thời gian. Hiện tại Tiêu Ninh bọn họ. Đã sắp đến yêu ma bí cảnh cổng vào. Hắn mục đích đã đạt tới. Tự nhiên không cần phải sẽ cùng Triệu Huân nói nhảm. Quảng cáo. Cũng được. Không để cho ngươi cảm thụ hạ chân chính võ đế lực. Cùng với yêu ma lực mạnh mẽ. Như ngươi cái loại này kinh tài tuyệt diễm hạng người. Là không thể nào tùy tiện thay đổi chủ ý. Lời còn chưa dứt. Triệu Huân cũng đã ra tay. Nháy mắt. Thật sự là thiên địa biến sắc, cùng Triệu Huân ra tay so sánh. Vô luận Thất Tinh học viện ngũ trưởng lão, vẫn là Thác Bạt Diễn, đều tựa như là đứa nhỏ của mỗi nhà. Đây mới thật là ma uy như ngục. Ùng ùng, trên phía bầu trời, vô tận ngọn lửa màu đen phun trào. Trong phút chốc, những thứ này cuồn cuộn ngọn lửa màu đen, liền hóa là một tôn cao mấy trăm trượng ngọn lửa đen cự nhân. Ngọn lửa đen cự nhân hướng về phía Lăng Vân. Trực tiếp một quyền đánh xuống đi. Lăng Vân không dám chậm trễ chút nào. Toàn lực ứng phó. Trong phút chốc, hắn linh lực vận chuyển tới trình độ cao nhất. Sấm sét kim thân. Bát hoang long viêm cộng thêm thái A kiếm. Hướng về phía trên rơi xuống quả đấm chém tới. Hắn một kiếm này lực. Uy năng đã đạt tới 1.5 triệu tấn. Oanh. Nhưng mà, cái này đối với vậy ngọn lửa đen người khổng lồ quả đấm. Nhưng là không chịu nổi một kích. Đế Giang thân pháp, Lăng Vân không chút nghĩ ngợi, thì triển Đế Giang thân pháp cướp ra mấy chục trượng. Bành ầm, cơ hồ đồng thời, hắn thả ra kiếm khí bể tan tành, ngọn lửa đen người khổng lồ quả đấm, kết kết thật thật đánh vào hắn nguyên bản đứng chỗ. Mặt đất kịch chấn, Lăng Vân nguyên bản đứng vị trí, trực tiếp bị đánh ra một cái hơn 30 mét sâu. Đường kính 100 mét hố to. Đáng sợ nhất phải, cái này hố to bên trong nham thạch, đều bị ngọn lửa đen cháy thành nham thạch nóng chảy. Đưa đến cái này hố to thành một cái nham thạch nóng chảy ao. Mà Lăng Vân giờ phút này ở địa phương đó, ở nơi này nham thạch nóng chảy bên cạnh ao duyên. Nóng bỏng đợt khí lan lộn, phanh đem Lăng Vân chấn động bay. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ vu tại hồi quy này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.